Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiền Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, khách sạn thử ngủ viên vs hoa đào mắt lão bản. 23, người uống đi, ta một lần nữa điểm money, ngẫm lại vẫn là cẩn thận một chút tốt là money mộ ngôn ngôn đưa tay. Chiêu người phục vụ đi lại, dựa theo gia thượng, tùy tiện điểm một ly môi đỏ. Nàng không nghĩ tới là, Dương Vân Bản liền sẽ không ở trong rượu phóng này nọ. Tối trụ cột là, nàng căn bản là không thể uống rượu tức túy, chỉ cần là rượu thì tốt rồi. Dương Vân như có đăm chiêu, cũng vẫn thật sự cầm lấy chén rượu uống lên, điều này làm cho Mộng Ngôn Ngôn có chút sờ không rõ. Chỉ giữa hai người nơi nào có nhiều lời như vậy đàm. Không khí ở náo nhiệt quán ba nội càng có vẻ không hợp nhau. Lúc này, lầu hai một gian ghế lô nội, tới gần bên cửa sổ ngồi nam nhân quanh thân khí thế chắc tuyệt. Cả người đều tản ra một cỗ sinh ra chớ tiến hơi thở. Cùng tầm thường tới nơi này tìm hoan mua vui bộ dáng một chút đều không giống với. Bên cạnh đi ra tới gặp mặt đều sờ không cho này tình huống gì. Vất thiếu đây là như thế nào? Hôm nay cũng không đến tán gái, ai biết, nên sẽ không thượng đến cái nào muội tử, cho nên hiện tại đặc biệt tâm tác. Không đến mức đi, hắn không là tự xưng trong vạn bụi hoa quá, phiến lá không dính thân sao? Còn có thể có hắn chế không được nữ nhân. Thiên tiên đi đó là ta đi qua nhìn một cái, nói cuối cùng một câu nói là tự giác cùng uất. Thừa ngoạn tương đối tốt phú gia công tử ca, văn hoa, này gian quán ba, cũng là hắn vì ngoạn mà tùy tiện khai, ở của hắn trong ấn tượng, lấy lòng uất thừa liền chỉ cần một sự kiện, nữ nhân, cho nên lúc này nhất đi qua, thanh âm liền đại đi lên, uất thiếu. Hôm nay tưởng ngoạn chút gì a? Thanh thuần tiểu bạch thố, gợi cảm nữ lang, chế phục lấy, vất thừa nâng lên con ngươi, đáy mắt hiện lên một tia chán ghét, trường hợp này rõ ràng hắn không nên tới, vất nặc kia tiểu tử lại ứng thừa nhân bay đi Singapore. Bọn họ người như thế liên hệ cảm tình không chỉ là dựa vào tiệc rượu yến hội cái loại này cao lớn, thượng trường hợp. Cũng có loại này hỗn loạn cho nên thuận tiện nói chuyện quán ba hội sở. Chỉ trước đây đều là uất nặc đến loại địa phương này. Uất thừa thanh âm mang theo vài phần lãnh ý. Hôm nay không ngoạn, văn hoa sửng sốt. Lập tức bật cười, nga thông suốt, lãng tử hồi đầu. Người không nữ nhân buổi tối có thể ngủ à, uất thừa cũng không ý đối này từng có nhiều giải thích. Chỉ ánh mắt hướng lầu một nhìn lại. Trong sàn nhảy nhảy bật khoan khoái nhân, tổng có thể hấp dẫn điểm lực chú ý, của hắn biểu hiện rất lạnh lùng, văn hoa không hiểu, còn tưởng rằng lầu một có cái gì đẹp mắt, vì thế tiến đến phía trước cửa sổ, cũng xem lên, lập tức sẽ không tiết oán trách, này đều người nào a, cũng có thể bỏ vào trong quán ba mặt đến, thổ bác gái, kêu người phục vụ đi qua đem người kia mời ra đi. Quả thực lật ánh mắt bên tai nghe văn hoa phân phó. Vất thừa ánh mắt vô tình hướng bên kia thoáng nhìn. Lần này, gần như cả người cứng ngắc. Nàng, làm sao có thể cùng nàng mẫu thân ở trong này? Chợt, mắc mớ gì đến hắn? Hắn xúc phạm nàng riêng tư cho nên nàng còn từ chức đâu? Không hề liên hệ, tự giác nội tâm mảy may dao động đều không có vất thừa ngửa đầu. Một ngụm buồn chén lý rượu. Chỉ là ánh mắt như cũ là có ý vô tình hướng cái kia phương hướng xem. Lục Ngôn Ngôn, giống như là một cái vật sáng, luôn luôn tại hấp dẫn hắn. Ý thức được này uất thừa cầm lấy bình rượu, hướng cốc có chân dài lý đổ, tiếp tục uống. Dưới lầu, người phục vụ cấp Mộng Ngôn Ngôn đoan quá một ly môi đỏ. Nàng quả thật có chút khát, cho nên nhấp hai khẩu. Không nghĩ tới, nơi này môi đỏ vẫn là rất tốt uống. Mộ Ngôn Ngôn uống nhiều hai khẩu, chú ý tới đối diện Dương Vân trên mặt tản ra sắc mặt vui mừng. Mặc danh kỳ diệu, một phút sau, một cái khác người phục vụ lại đã đi tới, đứng ở Dương Vân trước mặt, ôn thanh, vị này, phu nhân, thật xin lỗi, ngài có thể đi ra ngoài sao? Ngoặc kép, hết chương.